Cực phẩm cuồng thiếu, chương 565, chiến đấu kèn lệnh canh thứ hai. Góc truyện audio.com, Diệp Phàm không cách nào đoán được Tiêu Sắt Lang suy nghĩ trong lòng. Cũng không nghĩ ra chính mình vừa nãy cùng Vương Côn một trận chiến. Đều sẽ cho Tiêu Sắt Lang mang đi thế nào ảnh hưởng. Chỉ là trực tiếp hướng đi số một võ đài. Hả, vài bước qua đi, Diệp Phàm dư quang thình lình nhìn thấy chín hào trên võ đài quyết đấu. Một tên trong đó thiếu niên mặc một bộ trường bào màu đen. Trường bào trên thêu một ít cầu quái kỳ lạ dị thú. Trên đầu mang một cái do dị thú cốt chế tạo vương miện. Khắp toàn thân tỏa ra tà mị khí tức. Vu Môn yêu nghiệt, Vu Tử, chỉ là một chút, Diệp Phàm liền nhận ra Vu Tử. Diệp Phàm từ lữ chiến nơi đó biết được, Vu Tử là lần này thanh bảng giải thi đấu vì là không nhiều mấy cái thuật sĩ một trong. Cũng là trừ hắn ra, thập đại hạt giống tuyển thủ bên trong duy nhất một cái thuật sĩ. Chỉ là cùng hắn đi lộ không giống, am hiểu ảo thuật lưu, bắt đầu thi đấu trước. Diệp Phàm liền đối với Vu Tử có chút ngạc nhiên, giờ khắc này nhìn thấy là Vu Tử thi đấu, lập tức dừng bước lại, dự định nhìn qua, trên lôi đài, trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu, Vu Tử nhưng đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm đối thủ. Trong tròng mắt lập lòe ngăm đen ánh sáng, như là hai cái hố đen giống như vậy, thần bí mà quỷ dị. Vu Tử đối diện, tên kia dùng phủ võ giả, vừa mới đụng chạm đến Vu Tử ánh mắt, liền cả người kịch liệt chấn động, về sau một mặt ngốc sáp, như là một bộ bị thao túng thi thể, cả người cứng ngắc ở tại chỗ, khẩn đón lấy, võ giả trong tay cự phủ đột nhiên không hiểu ra sao tuột tay. Chậm rãi tăng lên trên, trôi nổi ở hắn cổ trước, Vu Tử, thắng. Trọng tài thấy thế, trước tiên tuyên bố thi đấu kết quả, âm thanh vang dội, nỗ lực đem dùng phủ võ giả thức tỉnh. Sao, chuyện gì xảy ra, tên kia dùng phủ võ giả bỗng nhiên thức tỉnh, phát hiện mình cự phủ dĩ nhiên treo ở cổ trước, khoảng cách hầu kết chỉ có không tới một tấc khoảng cách. Nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, tóc gáy đứng thẳng, pháp thuật thực sự quá quỷ dị, quả thực giết người trong vô hình. Vu Tử liên tục hai chàng quyết đấu cũng làm cho đối thủ không tên lạc lối. Bực này thực lực, có thể nói đáng sợ, e sợ ngoại trừ hạt giống tuyển thủ ở ngoài. Không người nào có thể chống lại hắn ảo thuật, trả lời dùng phủ võ giả chính là chung quanh lôi đài người tu luyện. Bọn họ dồn dập thán phục với pháp thuật thần kỳ cùng Vu Tử mạnh mẽ. Diệp Phàm tâm như gương sáng, thân là thuật sĩ, hắn biết rõ. Vu Tử thông qua ảo thuật công kích, để đối thủ rơi vào ảo giác bên trong, về sau lại thôi thúc ý niệm, điều khiển đối thủ cự phủ, treo ở đối thủ nơi cổ, kết thúc thi đấu, hả, Vu Tử mới vừa kết thúc chiến đấu, liền nhận ra được Diệp Phàm khí tức, ánh mắt quét qua, nhất thời nhìn thấy Diệp Phàm bóng người. Sự phát hiện này, để hắn trong lòng hơi động, theo bản năng mà thôi thúc ảo thuật công kích. Hắn muốn thử thăm Diệp Phàm sâu cạn. A, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, mặt không biến sắc, tim không đập, đầu óc dị thường tỉnh táo. Chống lại ảo thuật công kích chỉ có dựa vào người tu luyện ý chí. Ý chí mạnh mẽ, thì lại đầu óc tỉnh táo, không bị ảnh hưởng chút nào. Ý chí nhỏ yếu, thì lại sẽ rơi vào ảo giác bên trong, nhẹ thì sẽ có ngắn ngủi thất thần. Nặng thì lạc lối ở ảo giác bên trong không cách nào tự kiềm chế. Bất luận người trước, vẫn là người sau, ở liều mạng tranh đấu bên trong đều là vô cùng chí mạng. Diệp Phàm từ nhỏ bị Chử Huyền Cơ tôi luyện ý chí. Một năm trước đi ra Linh Sơn, cùng Diệp Văn Hạo quen biết nhau, triệt để mở ra khúc mắc, kiên định ý chí võ đạo, sau đó lại đăng diệt trừ Nam Thanh Hồng. Hồng Vũ Môn trong quá trình nhiều lần tao ngộ sinh mão tử cuộc chiến. Ý chí mạnh xa hoàn toàn không phải cùng cảnh giới người tu luyện có thể so sánh với. Mà tại quá khứ bán trong năm, Diệp Phàm vì cho Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng, liên tục trải qua thiên kiếp, đan kiếp, trải qua sống và chết thử thách, ý chí được to lớn tôi luyện, đã mạnh đến mức độ khó tin. Nói riêng về ý chí, Diệp Phàm tự tin không chỉ cương khí cảnh bên dưới không người nào có thể sánh vai. Coi như là cương khí nhập môn cảnh người tu luyện cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Hả, đối với tất cả những thứ này, Vu Tử không biết gì cả, nhưng cũng nhận ra được Diệp Phàm không chút nào được hắn ảo thuật ảnh hưởng. Sắc mặt nhất thời biến đổi, trên lôi đài, trên mặt của hắn không có nửa điểm người thắng vui sướng. Có chỉ là nghiêm nghị, tuy rằng vừa nãy ảo thuật công kích là thăm dò tính công kích. Chỉ vận dụng một nửa thực lực, nhưng hắn cảm thấy, Diệp Phàm ý chí tuyệt đối muốn so với hắn tưởng tượng chung mạnh mẽ. Sẽ trở thành hắn ở thi đấu vòng tròn bên trong mạnh mẽ đối thủ. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, phảng phất vì xác minh Vu Tử suy đoán giống như vậy. Diệp Phàm nói thầm một tiếng, ông mất cân giò bà thò chai rượu, thôi thúc một đạo ý niệm, công hướng về Vu Tử. Vèo một tia kim quang chợt lóe lên, Diệp Phàm thôi phát ý niệm lực trong nháy mắt đi vào Vu Tử mi tâm ấn đường huyệt. Thẳng đến tâm thần mà đi, bạch, Vu Tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vã ý chí kiên định, điều động ý niệm chống lại. Vu Tử làm sao, đột nhiên xuất hiện một màn, để chung quanh lôi đài những kia vây xem người tu luyện vô cùng nghi hoặc. Mà chín tổ trọng tài. Nhìn thấy Diệp Phàm cất bước từ võ đài bên trái đi ra sau khi mơ hồ đoán được cái gì, nhưng không dám khẳng định, mấy giây sau khi, Vu Tử triệt để tiêu trừ Diệp Phàm đạo kỵ ý niệm. Nhưng kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người lý trí nói cho hắn. Diệp Phàm vừa nãy ý niệm công kích cũng thuộc về thăm dò tính. Bằng không đối với hắn mà nói tuyệt đối là tai nạn. Không có để ý cái này khúc nhạc dạo ngắn, Diệp Phàm rời đi số 9 võ đài sau, rất nhanh liền tới đến số 7 võ đài. Hừ, dưới lôi đài, vừa kết thúc thi đấu Viên Phong trước tiên nhìn thấy Diệp Phàm. Hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không nhìn thấy Diệp Phàm trước cùng Vương Côn một trận chiến. Vẫn còn không biết Diệp Phàm biểu hiện ra thực lực là cỡ nào kinh người. Mà là chủ quan cho rằng Diệp Phàm là đặc biệt đến quan chắc hắn chiến đấu. Do đó phán đoán thực lực của hắn, đối mặt Viên Phong khiêu khích, Diệp Phàm cũng không để ý tới. Tiếp tục tiến lên, rất nhanh, Diệp Phàm đi tới số 6 bên cạnh lôi đài. Dư quang thấy rõ hai tên tuyển thủ chính đang trên lôi đài quyết đấu. Trong đó, một tên dùng trường thương thanh niên, công kích một làn sóng tiếp một làn sóng. Trường thương trong tay vung đến uy thế hừng hực, khí thế như cầu vồng. Trường thương thanh niên đối thủ là Dạ Hắc. Dạ Hắc một thân màu đen võ phục, trong tay mang theo một cây chủy thủ, huyền giống như u linh, tránh trái tránh phải, nhìn như vô cùng mạo hiểm, nhưng là thành thạo điêu luyện, hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Từ ngươi ra tay đến hiện tại, đây là ngươi lộ ra lần thứ 10 kẽ hở. Trong chớp mắt, trên sân tình thế kịch liệt chuyển biến, vẫn né tránh Dạ Hắc quỷ dị mà xuất hiện ở trường thương thanh niên sau lưng. Đem chủy thủ đỉnh ở trường thương thanh niên trên cổ, vẽ ra một đạo vết máu, trường thương thanh niên cả kinh thân thể cứng ngắc. Tóc gáy dựng lên, trực hấp khí lạnh, âm thanh run rẩy nói, nhiều, đa tạ hạ thủ lưu tình, không cần cảm ơn ta. Bởi vì ta từ không miễn phí giết người. Dạ Hắc mỉm cười thu hồi chủy thủ. Cái kia mỉm cười xạ nhìn qua vô cùng hàm hậu. Nhưng rơi vào chung quanh lôi đài những kia quan xem so tài người tu luyện trong mắt. Nhưng giống như tử thần mỉm cười. Một đòn chí mạng, Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng một câu. Biết rõ Dạ Hắc là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền muốn đòi mạng. Hơn nữa cực kỳ giỏi về ngụy trang, phương thức chiến đấu như vậy, để Dạ Hắc sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, đặc biệt là ở trong hiện thật, tuyệt đối có thể ung dung ám sát mạnh hơn hắn đối thủ. Hả, Dạ Hắc vừa muốn đi xuống lôi đài, đột nhiên nhận ra được Diệp Phàm khí tức, lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, bốn mắt đụng vào nhau, Dạ Hắc trên mặt nụ cười không giảm. Ngược lại là cười đến càng thêm hàm hậu, khắp toàn thân không có một chút nào sát ý chiến ý. Diệp Phàm mỉm cười gật đầu, xem như là chào hỏi, sau đó liền cất bước rời đi, Diệp huynh, ngươi nhanh như vậy liền giải quyết chiến đấu a? Làm sao không nhiều chơi một hồi? Khi, làm, Diệp Phàm đến gần số 5 võ đài thời điểm, chính đang trên võ đài ác chiến. Lữ Chiến, trước tiên nhận ra được hơi thở của hắn, vừa né tránh sự công kích của đối thủ, vừa cười chào hỏi hắn. Bạch, ngạc nhiên nghe được Lữ Chiến. Chung quanh lôi đài những kia quan xem so tài người tu luyện không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Mà trên võ đài, Lữ Chiến đối thủ nhưng là tức giận đến sắc mặt phát tử. Nhất thời tăng mạnh tiến công cường độ, ta ném ngươi cái phổi a, con cọp không phát huy. Ngươi thật sự coi ra là mèo ốm a, Lữ Chiến chửi nhỏ một tiếng. Nhưng người né tránh sau khi, biến bị động làm chủ động. Một cái bước xa tiến lên, tay phải thuận thế vung lên, một phát bắt được đối thủ, như là xách con gà con bình thường xách trên không trung. Diệp Phàm thấy cái này Lữ Chiến cái này kỳ hoa không chỉ giống như chính mình từ bỏ pháp khí. Tay không xích quyền chiến đấu, hơn nữa đem chiến đấu xem là một trò chơi, cười khổ diêu mão lắc đầu, về sau bước chân liên tục, kế tục đi về phía trước. Diệp huynh, chờ ta. Lữ Chiến đem đối thủ ném xuống lôi đài, thả người bắn ra, phóng qua chung quanh lôi đài những người tu luyện kia đỉnh đầu. Truy hướng về Diệp Phàm, thấy cảnh này, Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại. Diệp huynh, ngươi đi làm gì? Lữ Chiến cười đi tới, cực kỳ nhiệt tình nắm ở Diệp Phàm vai, một bộ hai ta rất thiết dáng vẻ. Ta thi đấu kết thúc, đi xem Tô Lưu Ly thi đấu. Diệp Phàm trả lời, ta vừa vặn đối với Tô Lưu Ly em gái tràn ngập hứng thú. Cùng đi nhìn, Lữ Chiến có chút hưng phấn. Về sau ý thức được tự mình nói sai, vội vã làm sáng tỏ nói. Đừng hiểu lầm, ta là đối với thực lực của nàng có hứng thú. Không phải đối với nàng người có hứng thú vợ bạn không thể lừa gạt mà. Ta hiểu được, Diệp Phàm rất muốn cho Lữ Chiến một cái quá kiên suất. Ngẫm lại nhịn, tùy ý Lữ Chiến đắp bờ vai của hắn hướng số 1 võ đài đi đến. Đi ngang qua số 4 võ đài thời điểm, Khương Oánh vừa vặn lên sân khấu, trực tiếp một cái tát đem đối thủ đánh xuống lôi đài. Không chút nào cho đối thủ lưu mặt mũi, con mụ này quá bắt nạt người. Thấy cảnh này, Lữ Chiến một mặt khó chịu, dưới cái nhìn của hắn, Khương Oánh không phải ở luận võ. Mà là đang bắt nạt người, không chút nào cho đối thủ lưu mặt mũi. Diệp Phàm không nói gì, chỉ là nhìn Khương Oánh một chút, kết quả phát hiện Khương Oánh một mặt cười lạnh nhìn hắn. Khiêu khích vị 10 phần, đối với này, Diệp Phàm cũng không để ý tới, thậm chí ngay cả bước chân cũng không từng dừng lại. Diệp Phàm cùng Lữ Chiến đi ngang qua số 3 võ đài thời điểm. Lãnh Phong cũng là vừa kết thúc một cuộc tranh tài. Ung dung thủ thắng, trên võ đài, Lãnh Phong vô tình hay cố ý nhìn hai người một chút. Chiến ý 10 phần, ta chịu thua. Cùng lúc đó, số 2 trên võ đài, một tên dự thi tuyển thủ sắc mặt trắng bệch, cả người run cầm cập, không giống nhau, không chờ trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu, liền chủ động chịu thua. Vẫn là hắn sáng suốt a, bằng không các loại, chờ. Trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu, hắn muốn chịu thua cũng không kịp. Đúng đấy, cuộc so tài thứ nhất, tên kia dự thi tuyển thủ đang muốn mở miệng, liền bị Bạch Đế một đao cho chém sống rồi. Nhìn thấy tên kia dự thi tuyển thủ chưa chiến liền chịu thua. Chung quanh lôi đài những người tu luyện kia vẫn chưa xem thường nhu nhược. Ngược lại là vô cùng tán đồng lựa chọn sáng suốt. Ha, liền cho đối thủ chịu thua cơ hội cũng không cho. Bạch Đế vẫn đúng là đủ tàn nhẫn, liền không sợ gặp báo ứng sao? Nghe được mọi người nghị luận, nhìn trên võ đài vẫn còn chưa vết máu khô cùng không có dọn dẹp sạch sẽ thịt nát. Lữ Chiến có thể tưởng tượng Bạch Đế vừa nãy cái kia một đao là cỡ nào hung tàn. Báo ứng, Bạch Đế ánh mắt lạnh lẽo quét Lữ Chiến một chút, về sau nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm hơi nheo mắt lại, đón nhận Bạch Đế màu đỏ tươi ánh mắt. Trong phút chốc, ánh mắt của hai người trên không trung khuấy động lên một đạo vô hình đốm lửa. Một luồng đáng sợ sát ý tràn ngập toàn trường, như là thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Es,